Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524. Chương 1524. Khởi đầu thuận lợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu, những thứ này lớn ông chủ nhỏ cũng không phải nói bậy, chính là vây quanh máy nhắn tin cơ hội nói đề và Vạn Phong làm quen. May lầu một này diện tích có 120 bình. May những ông chủ này còn không có toàn tới, nếu không cái nhà này đứng bọn họ liền đầy. Vạn Phong không có nửa điểm bất mãn, đặc biệt kiên nhẫn cho bọn họ truyền thụ máy nhắn tin cơ hội kiến thức. Ở vượt trội máy nhắn tin cơ hội đối với làm người làm ăn tác dụng sau đó, còn mơ hồ cho bọn họ rót canh gà. Ý nghĩa chính là máy nhắn tin cơ hội bây giờ chính là thân phận tượng trưng. Làm một lão bản ngay cả một máy nhắn tin cơ hội cũng không có. Trắng trên đời này phối hợp, Vạn Phong đang kéo tới nơi này đâu. Bên hông máy nhắn tin cơ hội tích tích tích vang lên. Vạn Phong cầm máy nhắn tin cơ hội lấy ra một xem dãy số phía trên. Là hãng may quần áo. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động từ quầy để cái kế tiếp trong túi sách lấy ra. Bột Hải ở tháng 3 phần rốt cuộc có dạo chơi. Vạn Phong máy này điện thoại di động rốt cuộc không phải bãi thiết. Vạn Phong cầm ra điện thoại di động bấm xưởng may điện thoại phòng làm việc. Làm gì? Trong điện thoại truyền tới Loan Phượng tiếng cười khanh khách. Không làm gì, chính là thử một chút máy nhắn tin cơ hội sử dụng tốt không? Đừng mù thử, không có chuyện gì đừng mù đặt rồi ta máy nhắn tin. Ta gọi điện thoại 1-2 khối đây. Biết Vạn Tổng, Tiểu Khu, ai ngươi cho ta đành máy nhắn tin thôi. Để cho ta máy nhắn tin cơ hội vậy vang tiếng vang. Mau đánh, nếu là một phút không vang ta liền đến Loan Khẩu đi tìm ngươi. Thật tốt, vậy ngươi không cho phép trả lời điện thoại nha. Vạn Phong đè chết liền điện thoại, gọi thông tới máy nhắn tin. Máy nhắn tin bên kia tiếp thông. Có một cái rõ ràng còn mang điểm khẩn trương nữ sinh truyền tới. Này, ngài khỏe, ngươi tốt. Phiền toái ngươi cho ta truyền một chút 00101112. Mời lưu lại ngay số điện thoại 901068, tốt tiên sinh. Tạm biệt, mười mấy giây, Vạn Phong điện thoại di động lại vang lên. Cũng biết là Loan Phượng hàng này đánh tới. Vang lên vang, biết, sau này không cách một tiếng truyền thụ ta một chút. Lại nháo cái gì yêu? Ta chính là muốn nghe một chút. Chơi thật vui, Vạn Phong nổi giận, nếu là nhàn rỗi khó chịu sẽ dùng các ngươi nhà máy điện thoại truyền từ mấy chơi. Ta có thể không thời gian dỗ ngươi chơi. À, dùng hãng may quần áo điện thoại cũng có thể mình truyền từ mấy. Cái này không nói nhảm sao? Ha ha, biết, Loan Phượng bên kia thẻ liền cúp điện thoại, Vạn Phong cũng có thể tưởng tượng cho ra. Lúc này tôm lớn đồng chí là tìm ra đồ chơi đẹp. Phỏng đoán 10 phút là có thể để cho máy nhắn tin hô nàng một chút. Người tức phụ, Vạn Phong bên người lão bản hỏi. Vạn Phong cười khổ một hồi. Còn có thể là ai? Cái này không một tiếng trước lấy đi máy nhắn tin cơ hội. Bây giờ đang tìm thú vui đây. Những ông chủ này đều là biết Loan Phượng. Cũng vui vẻ cười to đứng lên. Vạn Tổng, người cái này điện thoại di động bao nhiêu tiền mua? Người khác đưa, ta cũng sẽ không bỏ tiền mua đồ chơi này. Đồ chơi này nếu là đánh đường dài, mấy phút là có thể cho người gọt đi ra ngoài mấy trăm nguyên. CMN, như thế phí tiền nha. Ta trước hay là làm một máy nhắn tin cơ hội vui đùa một chút đi. Thông qua Vạn Phong hai tên mới, vừa rồi biểu diễn. Các lão bản xác định đây là đồ hữu dụng, vì vậy giải nang, những ông chủ này đều là ở làm ăn trên trận bánh xe rất nhiều năm người. Nghe Vạn Phong giảng giải sau lập tức ý thức được đây đúng là một đồ hữu dụng. Bọn họ mua thì không phải là mua một máy, vậy đều là mua 1-3 cái 4 đài trở về đưa cho xưởng tới một ít người thân cận. Nhất đại khí chính là hộp thơ nhà máy xưởng trường. Hàng này một hơi mua 15 đài, nói cấp cho hắn công xưởng tới cao tầng cũng phối một máy. Hàng này tự nhiên liền được Vạn Phong lên khói đãi ngộ. Bên cạnh mấy ông chủ vừa thấy, trợn tròn mắt, vậy làm sao vậy được mua một 10 đài 8 đài đi. Muốn không ý tốt như vậy ra cửa nha. Chỉ như vậy, cho tới trưa những thứ này vịnh năm đại bên trong các lão bản lại mua đi mấy trăm đài. Đây vẫn chỉ là một phần trong đó lão bản, đại đa số còn chưa tới. Hơn nữa những thứ khác tiêu thụ, cho tới trưa, Hoa Quang đưa tới 1.000 đài máy nhắn tin cơ hội bán sạch. Mua hơn 1 triệu, ước chừng bán máy móc Trương Tuyền liền kiếm 200.000. Máy nhắn tin cơ hội giá vốn là 600 năm, giá ra xưởng đến Trương Tuyền tay là 800 nguyên. Chính là một máy mua 1.000 nàng còn có 200 nguyên lời. Hòa mạc phí nàng có không nhiều chia, ngày hôm nay còn đều bị Vạn Phong trở lại cho người mua. Mà phục vụ phí nàng là chiếm phần đầu, điện tín cuộc chiến 10% so liệt, đang phục vụ phí hạng nhất lên còn có 7-8 vạn thu vào. Khai trương ngày thứ nhất cho tới trưa, Trương Tuyền liền được lợi trở về tất cả đầu tư. Buổi chiều, Hoa Quang khẩn cấp đưa tới 500 đài máy nhắn tin cơ hội. Không tới 2 điểm liền bán sạch, bây giờ có máy nhắn tin cơ. Cái này phải được có điện thoại nha. Không có điện thoại máy nhắn tin cơ hội vậy không có gì trọng dụng nha. Vịnh Nam Đại những cái kia lớn ông chủ nhỏ còn dễ nói. Mỗi một xưởng cơ hồ đều cài đặt điện thoại, nhưng là không có điện thoại máy nhắn tin cơ hội đối với bọn họ mà nói liền không có gì chỗ dùng. IC điện thoại ở sau mấy năm bị phát minh sau đó, liền một mực đang kéo dài phát triển. Thập niên 80 trung kỳ vậy tiến vào TQ, trời trước tiên dùng loại này điện thoại là Thẩm Quyến Quảng Châu. Chúng đều là ở năm 85 lắp đặt qua loại này điện thoại. Sâu lớn điện tín công ty ở năm 85 tháng 5 tiến cử Thụy Sĩ Á Tư Khang điện thoại cũng phát được rồi. Trung Quốc nhóm đầu tiên điện thoại cắm ở Thẩm Quyến dùng thử. Cùng tuổi, Quảng Châu điện tín cục thông qua Hương Cảng Hoàng Phổ công ty ký kết tiến cử 30 đài Nhật Bản. Tamura máy cà thể dùng thử, cũng ở năm 87 tiến cử 400 đài chính thức đầu thà. Cũng phát được một tổ 12 bộ 48 cái cùng đồ thẻ từ. Mặt trị giá phân 4 loại, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên, 100 nguyên. Thượng Hải là TQ cái thứ 3 vận dụng thẻ từ điện thoại thành phố. Năm 88 tháng 2 tháng nước Mỹ GPT ở Thượng Hải dùng thử một bộ 3 cái màu xanh ra trời sấn đề. Chủ đồ là đỏ ống nghe lái thử phi cơ thẻ. Cũng từ nước ngoài dẫn vào mấy trăm cái đỏ ống nghe dùng thử điện thoại thẻ. Đây chính là Thượng Hải nổi tiếng đỏ ống nghe điện thoại thẻ. Sau sau năm thủ đô Bắc Kinh tiến cử Nhật Bản Tamura máy cà thẻ. Do Nhật Bản chế tạo cũng khai thông thứ nhất bộ điện thoại thẻ. Cố Cung 10 nguyên, Gấu Trúc 10 nguyên, Trường Thành 20 nguyên, Đồi Thỏ 50 nguyên, Di Hòa Viên 50 nguyên, Bàn Long 100 nguyên cộng 6 cái. Những thứ này và Tương Uy không quan hệ gì. Cách được quá xa, Tương Uy có thể treo mắc câu cũng là Bột Hải. Sao sao năm tháng 9 Bột Hải điện tín vậy khai thông Nhật Bản Tamura máy cà thẻ. Bây giờ vẫn chưa tới 6 tháng. Vạn Phong cảm thấy phải cùng điện tín ngành nói một chút. Để cho bọn họ ở là Bột Hải tiến cử thẻ thôn điện thoại thời điểm cho Tương Uy vậy mang mấy đài chờ. Về, Vạn Phong tính toán một chút. Có 50 đài hẳn đã đủ dùng. Qua hỗ trợ phiên khu vực kia phải cần 20 đài. Loan khẩu khu vực này cần 10 đài. Vịnh Nam Đại bên trong cách một khoảng cách liền thả một máy. Phỏng đoán vậy được 15-16 đài. Còn dư lại Đông Sơn cửa tiểu khu làm sao vậy được 2 đài đi. Cái này không liền phân phát liền sao. Đáng tiếc, vậy bộ thẻ từ đồ Cố Hồng Trung bọn họ chưa chắc có thể phá giải. Nếu như phá giải Hoa Quang chưa chắc liền làm không được. Nhưng Tương Uy cũng chỉ cần 50 đài điện thoại. Làm ra tới còn chưa đủ công phu tiền đây. Ngày mai sẽ đi tìm điện tín. Cầm chuyện này làm.